Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 197: Tái sinh vật không gian kỹ thuật. Cặn bã ban các học sinh gần như đều là vẻ mặt mộng bức. Không phải đi nhìn lưu tinh ban chê cười sao? Chẳng lẽ thật sự là đi học tập? Trương Phàm mặt lạnh lấy, ánh mắt đảo qua một đám đệ tử. Những học sinh này cả đám đều bị Trương Phàm thấy một hồi sợ hãi. Không biết lão sư vừa muốn làm cái quỷ gì? Lúc này, một mực không nói chuyện Chư Cát Tịnh nói chuyện. Bọn họ chạy trốn thì hô hấp điều tiết. Bộ pháp phập phồng là một loại ta từ trước đến nay chưa thấy qua tần suất. Loại này tần suất rất có thể để cho bọn họ tại chạy trốn thì có thể càng thêm bền bỉ. Hơn nữa bọn họ trừng phạt là 500 vòng. Cũng chính là bọn họ thể năng vượt xa chúng ta lăng quang bất kỳ một cái nào lớp. Lấy 5 cấp chuẩn võ giả thể năng, vốn liên tục chạy trốn 100 km đã là cực hạn. Bọn họ lại trực tiếp chạy 200 km. Này đủ để nói rõ, bọn họ tại thông thường trong khi huấn luyện, đối với thể năng huấn luyện 10 phần coi trọng, mà thể năng ở bên trong thực chiến là 10 phần trọng yếu nhân tố. Cùng bọn họ so với, thể năng của chúng ta huấn luyện thật sự là kém quá nhiều. Chư Cát Tịnh vừa nói như vậy, những người khác đều bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước bọn họ chỉ là vì khi dễ lưu tinh ban mà đắc chí, lại không nghĩ rằng trong này chả lại có nhiều như vậy biện pháp. Trương Phàm sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, nói, nếu như chúng ta muốn khi dễ người, nên có khi dễ người bổn sự. Hôm nay chúng ta khi dễ lưu tinh ban, các người cảm thấy bọn họ hội cam tâm sao? Mà thôi, thực lực của bọn hắn, nghĩ muốn trả thù cặn bã ban, quả thực là dễ như trở bàn tay. Theo ta được biết, bọn họ ban 10 cá nhân, có một cái 8 cấp chuẩn võ giả, 2 cái 7 cấp chuẩn võ giả, 3 cái 6 cấp chuẩn võ giả, còn dư lại đều là 5 cấp cùng 4 cấp chuẩn võ giả. Thực lực như vậy, nếu muốn hành hạ các ngươi là dễ như trở bàn tay. Trong các ngươi những người khác nói khoác mà không biết ngưỡng, nói phải ở tân sinh trong khảo hạch cầm quán quân, cũng có người nói muốn đi vào tân sinh khảo hạch top 10 danh. Hiện tại, các ngươi cảm thấy chả lại có thể làm được sao? Trương Phàm vừa nói như vậy, cặn bã ban mấy một học sinh đều không ngôn ngữ. Lưu tinh ban như một tòa núi lớn vắt ngang tại trước mặt. Bọn họ nghĩ cầm quán quân, muốn vào top 10 danh, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hừ, Trương Phàm hừ lạnh một tiếng. Xem ra, các người muốn lấy xuống cặn bã tên tuổi. Khó giàu tương đương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cặn bã ban một hồi trầm mặc. Sau một lát, Chư Cát Tịnh Tiên Phong ngẩng đầu lên, thanh âm không lớn nhưng lại hết sức kiên định. Quán quân là ta. Hắn vừa nói như vậy, tứ đại danh thiếu cũng nhao nhao mở miệng. Bất kể như thế nào, nhất định phải tiến nhập top 10 danh. Vương Đông cũng nói, lão sư, ta biết người nhất định có biện pháp. Chỉ cần có thể để cho chúng ta ban chiến thắng lưu tinh ban, vô luận là trả giá cái gì giá lớn chúng ta đều nguyện ý. Ừ, lão sư, ta cũng nguyện ý, ta nguyện ý, chúng ta cũng nguyện ý. Trương Phàm một đầu hắc tuyến, mấy tên này biểu quyết tâm, vốn là chuyện tốt, thế nhưng lời này làm sao nghe được có điểm gì là lạ a? Nhất là bỗng nhiên Cự Hùng cùng Lăng Tiêu hai người khi nói xong lời này, họa phong đều không đúng a. Bỗng nhiên Cự Hùng tới một câu, ta nguyện ý, làm cho người ta cảm thấy có phần ác hàn. Lăng Tiêu nói, ta nguyện ý, trong cặp mắt không có quyết định cảm giác, phản giống như là trao đổi giới chỉ thì bộ dáng. Ách, bất quá có thể thấy được một đám đệ tử biểu quyết tâm. Trương Phàm cảm giác vẫn rất vui mừng, theo rồi nói ra, có như vậy quyết tâm thuận tiện, chỉ cần các ngươi có quyết tâm, ta liền có biện pháp cho các ngươi tại tân sinh trong khảo hạch. Hành hạ này Lưu Tinh Ban. Vâng, một đám đệ tử cùng kêu lên quát, thanh âm của bọn hắn làm cho cả phòng học đều đang run rẩy. Như vậy, hiện tại liền từ thể năng huấn luyện bắt đầu. Các ngươi tất cả mọi người, không nói 500 vòng, tới trước cái 300 vòng nếm thử. Một đám các học sinh nhất thời trợn mắt, 300 vòng, đó chính là 120 km a. Nhân gia chạy 200 km, nhưng nhân gia đó là 5 cấp chuẩn võ giả. Chúng ta đa số vẫn chỉ là 3 cấp a. Nhưng mà, Trương Phàm nói xong câu này, liền không để ý tới nữa bọn họ, cúi đầu chơi chính mình nano đồng hồ. Nói này nano đồng hồ chơi, có thể so sánh nhiều chức năng đồng hồ thoải mái hơn nhiều. Các loại công năng là cần cái gì có cái đó. Cặn bã ban các học sinh thấy Trương Phàm không để ý đến hắn nữa nhóm, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, chạy ra phòng học. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm một bên chơi lấy đồng hồ, nội tâm kỳ thật cũng đang tự hỏi, bây giờ cách tân sinh khảo hạch cũng liền nửa tháng thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn cho bọn người kia thực lực mạnh đến có thể chiến thắng Lưu Tinh Ban, e rằng biện pháp duy nhất chính là mua sắm tế bào cường hóa tề, sau đó mua một ít có thể tăng cường thể chất dược tề các loại. Bất quá những điều muốn đó tốn không ít tiền. Hơn nữa tế bào cường hóa tề có tiền đều không nhất định có thể mua được. Cho nên nói, muốn chiến thắng Lưu Tinh Ban, gần như không có khả năng. Trương Phàm nói là có biện pháp, kỳ thật có cọng lông biện pháp. Ai? Đồng thời, Trương Phàm trả lại có một việc đang phiền não. Hắn hiện tại học tập 4 loại vũ kỹ, mỗi một chủng đều cần hao phí đại lượng thời gian tới luyện tập. Hắn thật sự cảm thấy thời gian rất không đủ dùng. Thế nhưng, không có biện pháp, ai cũng không có khả năng để cho thời gian dừng lại. Đang tại trong lòng phiền não thời điểm, Trương Phàm trong lúc vô tình lật đến nhiều chức năng đồng hồ bên trong một file. Đó cũng là một cái video văn bản tài liệu. Mở ra video, chỉ thấy toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong xuất hiện một hàng chữ. Như thế nào dựng tái sinh vật không gian? Tái sinh vật không gian? Cái quỷ gì? Trương Phàm không khỏi nghi ngờ nói. Đón lấy, toàn bộ tin tức bên trong hình chiếu xuất hiện một cái tương tự nhà khoa học bộ dáng người. Hắn mở miệng nói, võ đạo tu luyện vốn là hao phí thời gian, mà vũ kỹ học tập, tài nguyên thu hoạch, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, những cái này đều cần hao phí đại lượng thời gian. Mà võ giả sinh mệnh là có hạn, cái này hạn chế võ giả phát triển cùng thành tựu. Nếu như có thể có như vậy một cái không gian, bên trong thời gian so với chủ giờ quốc tế đang lúc trôi qua có càng chậm. Như vậy võ giả chỉ cần đi vào tái sinh vật không gian tu luyện, liền chẳng khác nào có gấp 2, gấp 3 thậm chí là gấp 10, gấp 100 lần tại những người khác thời gian. Trương Phàm nghe đến đó, trong nội tâm không khỏi khẽ động, này không chính là mình vẫn muốn sự tình sao? Hắn vội vàng ngưng thần tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy kia nhà khoa học tiếp tục nói, kỳ thật, loại này không gian thời gian đang lúc kết hợp kỹ thuật. Tại hơn 100 năm trước, đã có người thực hiện, Trương Phàm trong nội tâm càng thêm lửa nóng. Kia nhà khoa học nói tiếp, hơn 100 năm trước, một người tuổi còn trẻ đột nhiên đi đến thế giới của chúng ta. Người trẻ tuổi này, nắm giữ lấy bất khả tư nghị thời gian cùng không gian kỹ thuật. Thời không xuyên Việt đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Tại chúng ta thế giới lúc ấy khu trưởng nhiều lần khẩn cầu. Hắn lúc gần đi để lại nhất hạng chế tác tái sinh vật không gian kỹ thuật. Cái này kỹ thuật liền có thể chế tạo ra một cái có thể khiến thời gian trôi qua có càng thêm chậm rãi không gian. Chủ thế giới 1 giây, tương đương với tái sinh vật trong không gian 1 phút đồng hồ. Chỉ là cái này kỹ thuật rất khó nắm giữ, hơn nữa cần quý hiếm đá năng lượng để chống đỡ. Bởi vậy ở bên trong 100 năm này, cái này kỹ thuật gần như đã thất truyền. May mắn, chúng ta đi qua nỗ lực, tìm đọc đại lượng tư liệu, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, rốt cục tới trở lại như cũ cái này kỹ thuật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.